Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Chỉ tồn tại ở trong thần thoại nhân vật. Đi tới thời đại này, ai nha, Đoạn huynh đệ, nguyên lai mấy ngàn năm về sau, thế giới là như vậy a. Đại hán mặt đen nhìn phía xa thành thị bên trong, rất nhiều nhà cao tầng, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, cảm thán nói, ngươi nơi này tốt, xem ra thì già hơn ta châu cái kia Hỏa Vân Động. Đã rộng thoáng, lại lớn, tên kia 20 tuổi thanh niên, chính là vốn nên chết Đoạn Quân Trạch. Hắn lúc này, tựa hồ là biến thành người khác giống như, ánh mắt chỗ sâu thiếu một tia giả nhân giả nghĩa, nhiều một tia thong dong, mặt mũi tràn đầy tự tin, khóe miệng còn lộ ra nụ cười thản nhiên, hướng về phía xa xa thành Tô Châu, lớn tiếng phóng thích ra tâm lý đủ loại không nhanh. Sau này, trên đời này, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể đem ta Đoạn Quân Trạch dẫm tại trên chân. Không có bất kỳ người nào. Trên núi cao, theo Đoạn Quân Trạch lớn tiếng trong tiếng kêu ầm ĩ, có thể nghe được các loại phức tạp tâm tình. Có giận, có tin mừng, có chờ mong, còn có vẻ hưng phấn. Thật không nghĩ tới, ta Đoạn Quân Trạch có thể đạt được như thế cơ duyên to lớn. Từ nay về sau, thời đại này thiên do ta trưởng khống, đất này càng do ta thỏa thích dẫm đạp. Tùy ý tiếng cười tràn ngập kích động, nhìn phía xa thành Tô Châu, Đoạn Quân Trạch nụ cười trên mặt dần dần mỉa mai lạnh xuống. Hắn thật không nghĩ tới, lần trước người Hoa kia bài 2060 khoản điện thoại di động lại là thật. Ngay tại hắn tuyệt vọng, từ bỏ chống lại, vừa muốn uống xong rượu độc tự sát thời điểm, tiếng điện thoại di động lại ở trong đầu hắn vang lên. Lập tức, vết thương trên người hắn, không có qua mấy giây, liền tốt, thật, đây hết thảy, đều là thật. Hắn đạt được đến từ tương lai đỉnh phong khoa học kỹ thuật sản phẩm. Không chỉ có các loại thần hồ kỳ thần công năng, chữa bệnh, thân phận phân biệt, tâm lý đọc đến, thậm chí có thể xuyên qua thời không, trở lại quá khứ bất luận cái gì địa điểm. Hắn, Đoạn Quân Trạch cải biến, triệt triệt để cải biến. Nguyên nhân chính là dạng này, hắn mới biết cái thế giới này tất cả bí mật. Nguyên lai những cái kia chí tôn vương tộc, vì sao có thể sừng sững không ngã, như thần chỉ đồng dạng, cao cao tại thượng. Vĩnh viễn ở phía trên nhìn xuống bọn họ, đều là bởi vì thần bảng chí tôn ở tại phía trên, 8 đại võ đạo vương tộc. Từ nay về sau, cái thế giới này quy tắc, để cho ta Đoạn Quân Trạch cải biến, cái gì thần bảng chí tôn, cái gì cường giả, cái gì chí tôn vương tộc, đều chờ đợi ta đến dẫm đi. Đoạn Quân Trạch nụ cười trên mặt, biến càng ngày càng đậm hơn. Muốn từ bản thân đã từng vì sao lại ép kém chút uống rượu độc tự sát. Nụ cười nhất thời trở nên lạnh, lạnh lùng lẩm bẩm, Sở Lăng Tiêu, rửa sạch sẽ cổ, chờ chết đi, đến lúc đó, ta muốn đem ta bị qua hết thảy sỉ nhục, gấp bội phụng còn cho ngươi. Ngoặc kép, vì có thể thuần thục vận dụng, cái này đến từ tương lai điện thoại di động, hắn trực tiếp mở ra xuyên qua thời không. Trốn đến đường chiều thời kỳ, bằng hắn ngay lúc đó năng lực, căn bản không làm gì được Sở Lăng Tiêu. Nhưng bây giờ thì khác, hắn hồi đến rồi, còn lừa gạt trở về một vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Có đối phương tại, thế gian này hạng người gì, hắn giết không được. Ta nói Đoạn huynh đệ, ngươi nói cái kia Sở Lăng Tiêu, rốt cuộc là ai? Còn cần lão Ngưu cùng ngươi tới đây 2019 năm. Đại hán mặt đen gãi gãi đầu, khắp khuôn mặt là hoang mang. Vừa mới lão Ngưu tỉ mỉ quan sát qua, các ngươi thời đại này rất kỳ quái, tựa hồ một cái thần tiên đều không có, liền nối liền thành tinh yêu quái đều không có một cái. Đoạn Quân Trạch trong lòng cười lạnh, cái này trong thần thoại miêu tả tuyệt đỉnh đại yêu, thực lực tự nhiên không thể chê, nhưng chính là có một chút, não tử có chút không dùng được, quả thực là ngu quá mức. Hắn như thế một phàm nhân, dăm ba câu, chỉ là đáp ứng đưa đối phương mấy mỹ nữ, liền đem đầu này ngốc trâu lừa gạt đi qua. Thần tiên yêu quái không có liền không có, có cái gì tốt nghĩ, vừa vặn, về sau cái thế giới này, còn ai có thực lực, ngỗ nghịch hắn, bất quá bây giờ, còn trông cậy vào đầu này ngốc trâu, vì hắn hộ giá hộ tống, các loại lợi dùng hết về sau, tiện tay liền đem nó truyền tống về lúc đầu triều đại. Ngưu ca, trước mặc kệ những thứ này, Đoạn Quân Trạch trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đại có một loại huynh đệ tình thâm chí thành, đến chân bộ dáng, mở miệng nói, đi, ta dẫn ngươi đi tìm mỹ nữ, để ngươi trước qua đã nghiền, ta nói cho ngươi, chúng ta thời đại này mỹ nữ, đều là, đầu tiên chờ chút đã. Không sai, Đoạn Quân Trạch vừa mới chuẩn bị quay người xuống núi, đại hán mặt đen sắc mặt, đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, cau mày nói, ngươi nói cho ta biết trước, cách chúng ta cái này phía tây, bên ngoài 800 dặm ngọn núi kia, là cái gì núi, bên ngoài 800 dặm nghe vậy. Đoạn Quân Trạch tâm lý, lúc này giật mình kêu lên, thầm nghĩ, quả thật không hổ là thần thoại nhân vật, liền địa phương xa như vậy, trung gian càng ngăn cách không biết bao nhiêu thành thị, có một ngọn núi, đều có thể biết, mặc dù không biết đầu này ngốc trâu, vì sao lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng Đoạn Quân Trạch ở trong lòng, vẫn là rất nhanh hạ chỉ lệnh, cha cho ta cha một cái, khoảng cách cái này phía tây, bên ngoài 800 dặm ngọn núi kia, là địa phương nào, không có qua nửa phút, liền truyền đến lớn nhất tường tình tin tức. Sau một khắc, Đoạn Quân Trạch không khỏi mở miệng nói, Ngưu ca, cái kia núi gọi Long Hồ Sơn, trên núi có một tòa 3.000 năm đạo quan, gọi Thiên Sư Phủ, bây giờ tại chúng ta thời đại này, đã trở thành một cái danh lam thắng cảnh. Long Hồ Sơn, Thiên Sư Phủ đại hán mặt đen cau mày, đứng tại cái kia, nhất thời rơi vào trầm tư, vừa mời hắn cố ý phóng thích một tia uy áp, chính là vì quan sát thời đại này, vẫn tồn tại đẳng cấp gì nhân vật, có thể sự thật, lại là để hắn rất là thất vọng, một tia uy áp, đều không chống đỡ được, thật quá yếu, nhưng kỳ quái là, phía tây ngọn núi lớn kia, vừa mới có hai cái phàm nhân cường giả, rõ ràng không có bất kỳ cái gì một tia năng lực chống cự, trực tiếp liền hướng hắn quỳ xuống đất thần phục, lại vì cái gì, vẻn vẹn một lát sau, có thể ngăn cản được Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phủ, đại hán mặt đen, trong lòng từng lần một mặc niệm cái này địa danh, hy vọng có thể nhớ tới cái gì, có thể ngăn cản được hắn một tia uy áp địa phương. Hẳn là sẽ không như thế lẳng lặng vô danh. Chẳng lẽ lại, đây chính là Trương Đạo Lăng lão gia hỏa kia, phi thăng thành tiên trước đó, còn sót lại tại phàm thế truyền thừa, có lẽ là lưu lại cái gì chí bảo, dùng để bảo hộ hậu bối, cũng khó nói, Trương Đạo Lăng lão gia hỏa này, quả thật có chút thực lực, bất quá, đại hán mặt đen lạnh hừ một tiếng. Nhưng chính đang muốn tiếp tục thử thời điểm, Đoạn Quân Trạch đột nhiên mở miệng nói, Ngưu ca, về sau có rất nhiều cơ hội, ta trước mang ngươi xem thật kỹ một chút, chúng ta thời đại này như thế nào, được rồi, không bận bịu cái này nhất thời. Trong lòng mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng đại hán mặt đen rời đi thời điểm, lại là lần nữa nhìn thật sâu liếc một chút Long Hồ Sơn. Khoảng cách này hắn tới thế giới, đã qua chỉnh một chút 3.000 năm thời đại, tồn tại rất nhiều, cực kỳ khó hiểu địa phương, đừng mũi chịu sào hoang mang là được. Vì sao hắn không cảm ứng được bất kỳ một cái nào tiên khí, tức chỉ là đại hán mặt đen không biết là làm cái này tòa núi cao. Một lần nữa trở về yên tĩnh thời điểm, Đột nhiên một đạo bạch y bóng người trống rỗng xuất hiện, đứng chắp tay thì đứng tại hắn vừa mới chỗ đứng ở vị trí, nhìn qua phía cuối chân trời, ánh mắt hơi có vẻ tịch mịch, thản nhiên nói: "Ngưu Ma Vương, làm ngươi biết được chân tướng một khắc này, sẽ còn muốn đến thời đại này sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh